Chương 933, 933, Đỗ Cửu Thiên lo lắng. Cái gì án mạng? Đỗ Cửu Thiên giờ này khắc này một mặt mộng bức, làm sao cùng án mạng nhấc lên quan hệ? Ai chết rồi? Chẳng lẽ là không biết nghĩ tới điều gì? Đỗ Cửu Thiên sắc mặt lập tức khó coi lên. Lúc này, một bên Trễ Huy mở miệng lần nữa, Ninh tiểu thư, chúng ta muốn đem người hiểm nghi mang đi, hôm nay ta sẽ phái người nhìn xem nơi này, sáng mai lại tiến hành thi cốt đào móc làm việc, không biết Ninh tiểu thư còn có dặn dò gì sao? Vất vả Trễ đội trưởng. Ninh Hoan Tâm nhìn Trễ Huy một chút, hướng về phía hắn nhẹ gật đầu, ta liền ở trên núi nghỉ phép suối nước nóng sơn trang, Trễ đội trưởng, ngươi hôm nay muốn trong đêm thẩm vấn sao? Ân, UNG, chúng ta muốn trong đêm thẩm vấn. Ngài có dặn dò gì sao? Đối với Ninh Hoan Tâm án chưa giải quyết ba khu thân phận, Trễ Huy vẫn là rất để ý, nếu như có thể mà nói, hy vọng sáng mai Trễ đội trưởng đến thời điểm, có thể phái người đến sơn trang bên trên cho ta biết một tiếng, mặt khác, ta nghĩ nhìn xem người. Hiểm nghi khẩu cung, không biết có thể chứ? Được rồi, không có vấn đề. Trễ Huy ngược lại là đáp ứng sảng khoái, không đầy một lát, hắn liền mang theo người thu đội đi rồi. Đương nhiên cuối cùng vẫn là lưu hạ một xe cảnh sát cùng bốn người ban đêm ở đây trông coi hiện trường. Đợi đến Trễ Huy bọn hắn sau khi rời đi, Ninh Hoan Tâm lúc này mới quay đầu nhìn một bên sắc mặt tái nhợt khó coi Đỗ Cửu Thiên. Thôn trưởng, ngươi không có chuyện gì chứ? A, Đỗ Cửu Thiên lấy lại tinh thần, một mặt xấu hổ nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Ninh tiểu thư, ngươi vừa mới nói cái gì hả? Ta nhìn ngươi sắc mặt không tốt, có phải là bên ngoài quá lạnh? Nhanh đi về nghỉ ngơi đi Ninh tiểu thư. Lão Lục hắn thật sự giết người. Lúc này, Đỗ Cửu Thiên thanh âm trầm thấp, tựa hồ vẫn là không dám tin tưởng bộ dáng. Hắn người kia đặc biệt thành thật, ở trong thôn vô luận đối với lão người vẫn là đứa bé đều đặc biệt tốt, hắn làm sao lại giết người đâu? Trong này có phải là có hiểu lầm gì đó? A, Đỗ Cửu Thiên tựa hồ vẫn không chịu tin tưởng chuyện này. Càng là thành thật người, kỳ thật càng là tâm sự nặng, đáy lòng rất ngột ngạt. Thôn trưởng, ngươi cho rằng trên đời này thật sự có thánh nhân sao? Người thành thật bất quá là so với người bình thường càng giỏi về áp chế mình nội tâm tâm tình tiêu cực, gặp được việc nhỏ người khác đều sẽ nổi giận, mà hắn liền sẽ rất ôn hòa, nhưng là cái này cũng không nhất định là chuyện tốt, bởi vì đương đáy lòng của hắn tâm tình tiêu cực chồng chất tới trình độ nhất định, gặp lại một chút thời cơ, những tâm tình này một khi bị dẫn bạo, hắn liền sẽ hoàn toàn mất đi lý trí. Nói đến đây, Ninh Hoan Tâm thật sâu nhìn Đỗ Cửu Thiên một chút, lao lục nhược điểm sẽ là cái gì? Có lẽ thôn trưởng ngươi cũng biết đi, là tình cảm. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Đỗ Cửu Thiên mở to hai mắt nhìn, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, hắn đột nhiên bỗng nhiên há to miệng. Chẳng lẽ cái kia cổ thi thể thứ ba là? Đỗ Cửu Thiên không có nói ra, nhưng là hắn biết mình suy đoán không sai biệt lắm. Thôn trưởng, đừng suy nghĩ, về đi ngủ đi, nếu là hắn hôm nay cái gì đều công khai, sáng mai cảnh sát sẽ còn trở về dẫn hắn xác nhận hiện trường. Nói xong những này, Ninh Hoan Tâm liền nhanh chân rời đi, rất nhanh thân ảnh của nàng liền biến mất ở trong màn đêm. Đỗ Cửu Thiên đứng tại chỗ, nhìn một chút bầu trời, lại quay đầu nhìn một chút cổng ngừng lại xe cảnh sát cái kia sân rộng, giống như một nháy mắt thương già đi không ít. Nguyên lai là dạng này, lại là dạng này, trách không được. Đỗ Cửu Thiên trầm thấp nói thầm. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, từ đó về sau, toàn bộ làng chỉ sợ sẽ không lại tiếp tục yên tĩnh đi xuống. Mà chính mình tương lai lại nên như thế nào dù sao, hắn cu nở dê phạm vào tội.